Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 863, chúc người may mắn. Căn cứ tin tức ngầm, Thất Thải Bổ Thiên Thạch có khả năng có biện pháp có thể chống lại Huyết Ma Đại Đế. Nhìn đến Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn mình thời điểm, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, nhanh chóng giải thích một câu. Thất Thải Bổ Thiên Thạch, cái này có thể là mình lục tỷ trong mộng cảnh nhìn đến. Mặc dù nói, không biết đến tột cùng phát sinh thì sự tình gì, nhưng là, đối với mình lục tỷ năng lực, Diệp Thần vẫn tin tưởng. Đồng thời, chính mình chưa từng có cùng chính mình lục tỷ bọn họ tiết lộ qua Huyết Ma Đại Đế sự tình. Mà lần này, chính mình lục tỷ bọn họ thế mà biết Huyết Ma Đại Đế. Không cần phải nói, chuyện này, khẳng định không có đơn giản như vậy. Bởi vậy, lúc này Diệp Thần, không thể không tin tưởng. Rốt cuộc, Huyết Ma Đại Đế có thể là phi thường khủng bố. Nếu như trên cái thế giới này thật có lấy Thất Thải Bổ Thiên Thạch lời nói. Như vậy bất kể như thế nào, Diệp Thần cảm thấy mình nhất định phải thử một lần. Nói không chừng, còn thật có tác dụng đâu. Khi đó, khả năng thì hội bởi vì chính mình chiêu này chuẩn bị. Từ đó có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống. Trở về từ cõi chết. Tin tức ngầm, ngươi nói thẳng căn cứ ngươi lục tỷ mộng cảnh không là được rồi. Mà ở bên cạnh Cửu Thiên Huyền Nữ, nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Khoát khoát tay, hung hăng trắng liếc một chút Diệp Thần. Ách, nhìn lên trước mặt Cửu Thiên Huyền Nữ, nghe lấy Cửu Thiên Huyền Nữ lời nói. Diệp Thần sắc mặt ngược lại có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình lục tỷ mộng cảnh, chẳng lẽ Cửu Thiên Huyền Nữ đều có thể nhìn trộm đến nhất thanh nhị sở. Nếu thật là dạng này, như vậy Diệp Thần còn thật không biết mình nên nói cái gì nha. Yên tâm đi, các ngươi hết thảy đều chạy không khỏi ta đến ánh mắt. Cửu Thiên Huyền Nữ như là biết Diệp Thần tại nghi hoặc cái gì. Khoát khoát tay, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Muốn có được Thất Thải Bổ Thiên Thạch, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta có thể nói cho ngươi là, Thất Thải Bổ Thiên Thạch, hiện tại đồng thời không hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh, nghe lấy Cửu Thiên Huyền Nữ lời nói. Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng. Không hoàn chỉnh, chẳng phải là nói. Có khả năng thì dạng này. Bi kịch nha. Đúng. Đồng thời không hoàn chỉnh. Ta biết rõ. Thất Thải Bổ Thiên Thạch. Tại Nữ Oa Bổ Thiên về sau. Cũng là vỡ vụn. Biến thành 7 khối. Nhìn lên trước mặt sắc mặt chấn kinh Diệp Thần. Cửu Thiên Huyền Nữ sắc mặt nghiêm túc. Nói một câu. 7 khối. Bên cạnh Hiên Viên Hoàng Đế bọn họ nghe đến. Từng cái sắc mặt nghi hoặc. Hiếu kỳ. Sau cùng nhìn về phía Diệp Thần, chân mày hơi nhíu lại, không nghĩ tới, Thất Thải Bổ Thiên Thạch thế mà còn thật tồn tại, càng thêm để bọn hắn không nghĩ tới là, Thất Thải Bổ Thiên Thạch thế mà còn vỡ vụn trở thành 7 khối. Cái này, thật đúng là 7 màu, bi kịch nha, đúng, 7 màu không thực tế, vỡ vụn trở thành 7 khối, như là cầu vồng một dạng nhan sắc, hồng chanh hoàng lục lam màu tím. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn đến mọi người thấy qua thời điểm. Sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Thất Thải Bổ Thiên Thạch. Vốn là 7 loại nhan sắc. Mà tại Nữ Oa Bổ Thiên hoàn tất về sau. Lại là vỡ vụn trở thành 7 khối. Mỗi một khối một loại nhan sắc. Có thể nói là. Vô cùng kỳ lạ tồn tại nha. Đã như vậy. Như vậy không biết tiền bối ngươi cũng đã biết Thất Thải Bổ Thiên Thạch toái phiến đến tột cùng ở. Nơi nào. Nhìn lên trước mặt Cửu Thiên Huyền Nữ, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, nhanh chóng hỏi thăm về tới. Đã Thất Thải Bổ Thiên Thạch đã tồn tại, như vậy chính mình bất kể như thế nào, tuyệt đối phải tìm kiếm được Thất Thải Bổ Thiên Thạch, liền xem như hắn vỡ vụn trở thành 7 khối. Chính mình cũng phải nghĩ biện pháp, bằng không, nếu quả thật hữu dụng lời nói, chính mình chỉ sợ phải hối hận không kịp. Đã dạng này, như vậy nói cho ngươi cũng không có cái gì. Thất Thải Bổ Thiên Thạch. Thế nhưng là có linh tính. Mà dạng này thần thạch. Muốn tìm đến bọn họ. Cũng không phải là rất chuyện dễ dàng. Đại bộ phận tình huống phía dưới. Khả năng đều là xem duyên phận. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe đến. Cũng không có nhiều lời. nhanh chóng giải thích một câu. Tại chúng ta thời đại kia, thất thải bổ thiên thạch truyền thuyết tại 7 cái địa phương. Giao trì, vô tận thâm uyên, băng hỏa giới, địa ngục biển, bầu trời chi cảnh, đáy biển rừng rậm còn có một người chính là ngươi nhóm hiện tại thường nói tam giác Bermuda phụ. Cận, giao trì, đây là thiên trì sao? Nghe lấy cửu thiên huyền nữ lời nói. Diệp thần sắc mặt nghi hoặc, căn cứ chính mình hoa hạ thần thoại truyền thuyết dưới tình huống bình thường. Chỗ ở này giao trì, có khả năng cũng là thiên trì. Mà điểm này, Diệp thần vẫn có chút dài. Cái này ta không được rõ lắm, đến mức có phải hay không, cần chính ngươi tìm kiếm. Rốt cuộc, năm đó ta, còn tưởng rằng không dùng, căn bản không giữ lại, cũng không muốn hỏi lưu ý. Mà bây giờ, ngươi lại là nói 700 bổ thiên thạch hữu dụng, ta cũng không biết, lão, thì ưa thích ngủ, ta cũng không có cách nào nha. Mà ở bên cạnh cửu thiên huyền nữ nghe đến Diệp thần lời nói thời điểm, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, nói một câu, đã như vậy xin hỏi tiền bối. Cái này vô tận thâm uyên còn có cũng là băng hỏa giới cùng địa ngục biển chờ một chút. Đến tột cùng là địa phương nào? Nhìn lấy mọi người chung quanh, Diệp thần sắc mặt nghi hoặc, nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Những địa phương này, chính mình thế nhưng là một cái đều chưa nghe nói qua nha. Mà bây giờ, để Diệp thần không nghĩ tới là, lại là 7 cái địa phương. Nhìn đến, chính mình lại muốn mệt gần chết nha. Cái này vẫn là chờ đến ngươi theo giao trì bên trong tìm kiếm được thất thải bổ thiên thạch toái. Phiến về sau, rồi nói sau, nhìn lên trước mặt Diệp thần. Cửu thiên huyền nữ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói một câu. Lão sư nói, cái này ta cũng không rõ lắm, để cho chúng ta thật tốt thảo luận một chút, suy nghĩ thật kỹ, về sau, sẽ nói cho ngươi biết. Rốt cuộc, ngủ hồ đồ. Nhìn đến Diệp thần nhìn tới thời điểm, khoát khoát tay, tay phải vung lên, chờ một chút, còn không có đợi đến Diệp thần nói cái gì, thân ảnh biến mất không thấy. Hiên viên, các ngươi hẳn phải biết những địa phương này đi, mà tại sao cùng, nhìn về phía bên cạnh hiên viên hoàng đế bọn họ, nói một câu, đối với phía trên này vài chỗ, cửu thiên huyền nữ đã không biết, đại bộ phận biết, nhưng là... Ta thế nhưng là chưa từng có nghe nói có thất thải bổ thiên thạch cái gì. Cái này, được không? Hiên viên hoàng đế nghe đến. Gật gật đầu, sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Đối với điểm này, chính mình thật là chưa nghe nói qua. Ngược lại là có chút kiến thức thiển cận nha. Ta cũng không biết, bất quá, ta theo một bản trong cổ thư mà thấy qua. Có chút dạng này một đoạn ghi chép văn tự. Đến mức có phải hay không? Cái này cũng không biết. Đồng thời, Thương Hải Tang Điền, ai có thể biết đến cùng là thật hay không? Cửu thiên huyền nữ nghe đến, khoát khoát tay, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sắc mặt bất đắc dĩ. Ta chẳng qua là để tiểu tử kia đi thật tốt thử một lần. Nói không chừng, may mắn đến, chặn cũng đỡ không nổi nha. Nhìn đến hiên viên hoàng đế bọn họ nhìn mình thời điểm, khoát khoát tay. Nói một câu, đau lòng Diệp thần lão đệ một giây đồng hồ. Hiên viên hoàng đế nghe đến, lắc đầu, đáng tiếc, bên cạnh lão bạch nhìn đến, đồng dạng gật gật đầu. Diệp thần lão đệ, cố lên, chúc ngươi may mắn. Võ Dĩnh nhìn đến, chỉ có thể vì Diệp thần cầu nguyện. Thất thải bổ thiên thạch, cần phiêu miểu tồn tại, thật có thể tìm tới sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.